tôi vẫn khỏe như trâu ấy mà. Thế thì tốt rồi, một quả thận vẫn cày tốt mà. Cậu đừng nói nữa, cô ấy mà biết thì chết đấy. Biết thì đâu có sao đâu, cậu tính giấu cô ấy cả đời sao? Ừ, cậu bị điên rồi, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bác sĩ Toàn khám cho tôi xong, anh ấy nói sức khỏe của cô hoàn toàn bình phục rồi nhá, cô có thể mang thai đứa thứ hai rồi đấy. Tôi gãi đầu trả lời, tôi chưa có chồng mà, sao mà có đứa thứ hai được chứ ạ? Thì cô có bạn Tuấn của tôi đó thôi, chẳng phải cậu ấy luôn coi cô là vợ cậu ấy sao? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bác sĩ Toàn nói vậy, nên tôi giải thích. Đúng là anh Tuấn rất tốt với tôi, nhưng mà giữa chúng tôi không có gì cả đâu ạ. Thế thì cô không biết rồi, thằng Tuấn bạn tôi nó thích cô nhiều lắm. Tôi chưa thấy nó vì ai mà hy sinh nhiều như vậy thôi. Nó làm tất cả cũng vì nó yêu cô đấy. Chứ bình thường á, làm gì có người nào làm được như nó đâu. Chẳng có ai làm được điều đó cả. Anh nói vậy là sao ạ? Anh nói rõ hơn đi. À không có gì đâu, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài uống nước với bạn tôi một lát. Bác sĩ Toàn nói nửa vời khiến tôi khó hiểu. Tôi bắt đầu lờ mờ suy nghĩ về những việc Cung Tuấn làm cho tôi. Không lẽ người yến thận cho mình chính là Cung Tuấn? Nghĩ vậy, tôi lại ngồi ghép lại những việc mà anh ấy đã làm cho tôi. Đầu tiên là anh ấy nhận nuôi con gái giúp tôi, sau đó đón hai mẹ con tôi về đây, rồi anh ấy động viên tôi nhập viện điều trị. Tiền viện phí mới đầu anh ấy cũng nói dối tôi là một mạnh thường quân trả, sau đó mới lộ ra là anh ấy trả hết. Còn người hiến thận anh ấy cũng giấu tên. Không lẽ... Tôi ngồi dậy bước nhẹ ra cửa để nhòm xem bác sĩ Toàn và anh Tuấn nói gì với nhau. Thì hai người họ đang ngồi uống nước ở ngoài bàn gần vườn hoa lan. Tôi mới nhẹ nhàng đi ra để nghe trộm câu chuyện của hai người đó. Bác sĩ Toàn và Cung Tuấn ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Cung Tuấn nói, cô ấy bình phục hẳn rồi chứ? Ok rồi cậu nhé, bây giờ cô ấy có thể sinh con rồi. Cảm ơn cậu. Dạo này thấy Ngọc Bích càng ngày càng trẻ ra đấy nhỉ, cậu chăm sóc tốt đấy. Thì trước cô bị bệnh, người gầy và tiều tụy mà, bây giờ khỏi bệnh phải khác chứ. Ừ, nay gặp thấy cô ấy trắng trẻo xinh gái hẳn ra. Thế cậu thích cô ấy mà không dám ngỏ lời sao? Cung Tuấn gãi đầu và nói, tại vì tôi ngại mà, chưa biết mở lời thế nào ấy. Rồi nhỡ mở lời cô ấy từ chối thì sao? Tôi nghĩ cô ấy không từ chối cậu đâu, bởi vì cậu đã quá làm quá nhiều việc với cô ấy rồi. Cậu còn cho cô ấy một quả thận cơ mà. Nếu không có cậu thì cô ấy không qua khỏi rồi. Cung Tuấn vội bịt mồm Toàn lại, cậu nói năng cẩn thận đi, chứ đâu biết nghe thấy thì sao? Yên tâm đi, Ngọc Bích ngủ ở trong phòng mà, cô ấy sao mà biết được chứ. Tôi đem sau cánh cửa và nghe rõ lời bác sĩ Toàn và Cung Tuấn với nói với nhau. Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng rồi. Hóa ra người hiến thận cho tôi ở bên cạnh tôi mấy tháng nay mà tôi không hề hay biết. Tôi cảm thấy áy náy quá. Bởi lẽ giữa tôi và Cung Tuấn không có gì cả, giữa chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Thế mà vừa biết nhau được một thời gian ngắn như vậy, anh ấy đã tặng cho tôi một quả thận của anh ấy rồi. Sao trên đời này lại có một người tốt bụng tới mức như vậy chứ? Tôi đi ra đứng trước mặt của Cung Tuấn và Toàn. Cung Tuấn, sang làm như vậy hả? Cung Tuấn giật mình khi thấy tôi, anh ấp úng trả lời, Tôi có làm gì đâu. Anh ngốc thật hay là giả vờ thế hả Cung Tuấn? Cô nói chuyện gì lạ thế? Tôi mà ngốc ấy thì sao tôi có ngày hôm nay nhỉ? Tôi bực quá gắt lên, anh ngốc như con bò ấy, tôi với anh có là gì đâu mà anh phải cứu tôi như vậy? Anh cho tôi một quả thận của anh dễ dàng như vậy sao? Cung Tuấn vẫn chối không nhận. Cô nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải là người hiến thận cho cô đâu. Nói linh tinh cái gì thế? Tôi không nói linh tinh, anh là người hiến thận cho tôi mà, sao anh lại giấu tôi chứ? Bác sĩ Toàn lúc này mới lên tiếng, thôi nếu Ngọc Bích biết rồi thì cậu không thể giấu được nữa đâu. Bác sĩ Toàn lên tiếng rồi, Cung Tuấn không thể không thừa nhận được nữa. Anh ấy gãi đầu lý nhí nói, chuyện có gì to tát đâu mà cô cứ làm ẩm lên thế, cũng chỉ là một quả thận thôi mà. Anh ngốc như con bò ấy. Con bò mà ngốc à? Chả thế thì sao? Thế mà con người lại uống sữa của con bò đấy, nên con bò không ngốc nhá. Tôi gắt gỏng ầm lên, anh nghĩ anh là con bò sữa sao? Không nhá, anh là con bò bê ấy, bò nuôi thịt để lấy thịt bò đấy, chứ giá không cao như bò sữa đâu. Thì cũng đâu có sao đâu, cứ có giá trị là được mà. Cô có ăn thịt bò không? Bác sĩ Toàn thấy tôi và Cung Tuấn nói qua nói lại, anh ấy can ngăn, thôi hai người đừng tấu hài nữa, ngồi xuống uống trà đi và nói chuyện với nhau như hai người lớn đi. Tôi ngồi xuống, quay sang trách móc Toàn. Cả bác sĩ nữa, sao bác sĩ lại thông đồng với anh ấy để giấu tôi chứ? Cô bình tĩnh lại đi. Cung Tuấn quan tâm cô lắm đấy. Cậu ấy vì thương cô mới làm như vậy mà. Cô đừng giận nhé. Tại vì tôi và anh ấy chỉ là hai người xa lạ, không phải người thân ruột thịt gì. Sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Có đáng không? Có đáng mà. Cậu ấy yêu cô nên cô là người xứng đáng nhất. Tôi quay lại nhìn Cung Tuấn và hỏi, anh thích tôi như vậy sao? Thích tôi sẽ anh làm những việc ngốc nghếch như vậy sao? Cung Tuấn gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi rất thích cô. Bởi vì thích cô nên khi cô nói cô sẽ rời đi, tôi buồn lắm và tôi tìm cách giữ cô lại. Ngọc Bích à, tôi thật sự rất thích cô. Tôi đã cảm động khi nghe Cung Tuấn nói với tôi như vậy. Tôi bật khóc, tôi lại gần ôm lấy anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Cung Tuấn ôm chặt tôi, anh hôn lên trán tôi và nói, không có gì đâu, em đừng khóc nữa. Anh yêu em thật lòng, thương em thật lòng mà Ngọc Bích. Dạ. Tôi khẽ gật đầu và đồng ý ở yên trong vòng tay của Cung Tuấn. Tôi cảm động trước những việc anh ấy làm cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình có người đối xử tốt với tôi như vậy. Cung Tuấn cúi xuống, anh ấy hôn môi của tôi. Tôi liền nhắm mắt lại và đồng ý. Thì tôi và Cung Tuấn giật mình khi nghe thấy tiếng của bác sĩ Toàn. Này, hai người kìm nén tình cảm chút đi, tôi còn ngồi lù lù đây đấy. Lát nữa tôi về, hai người muốn làm cái gì thì làm nhé. Tôi và Cung Tuấn buông nhau ra và ngồi nói chuyện với bác sĩ Toàn. Theo lời của bác sĩ Toàn, sức khỏe của tôi và Cung Tuấn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Chúng tôi chỉ cần ăn uống điều độ theo chế độ của bác sĩ và thăm khám định kỳ để theo dõi sức khỏe tốt là được. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Trái tim của tôi một lần nữa thổn thức vì yêu. Tôi thấy bản thân mình thật may mắn. Giữa thời điểm tôi suy sụp nhất, ông trời đưa Cung Tuấn đến với tôi và cho tôi một cơ hội để sống tiếp. Những gì Cung Tuấn làm cho tôi thì cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tiếng con gái tôi vang lên ở bên tai. Mẹ ơi, mẹ ngủ đi. Nửa đêm rồi mẹ cứ ngồi cười một mình thế. Tôi giật mình và nói, con gái chưa ngủ sao? Con mới tỉnh giấc. Thế con ngủ tiếp đi nhá, mẹ ôm con gái ngủ. Dạ vâng ạ. Rồi tự dưng con gái tôi hỏi tôi, mẹ ơi. Ơi, mẹ đây. Sao bố mẹ không ngủ chung? Sao tự dưng con lại hỏi mẹ như vậy chứ? Con thấy trong tivi bố mẹ ngủ chung phòng, còn em bé sẽ ngủ riêng. Thế mà mẹ cứ ngủ cùng con, rồi bố lại ngủ riêng một phòng. Sao kỳ lạ vậy mẹ? Tôi gượng cười xoa đầu con gái. Con bé này sao đây lại hỏi như vậy chứ? Con còn nhỏ mà, đừng quan tâm chuyện người lớn. Con sắp 6 tuổi rồi đấy, con lớn rồi mẹ ơi. 6 tuổi mà lớn sao? Vâng, con có bạn trai rồi đấy. Bạn trai con tên Minh Đức đó mẹ. Ui trời ơi, con gái mẹ còn nhỏ xíu cơ mà, thế mà đã có bạn trai rồi cơ đấy. Tất nhiên rồi ạ. Tôi và con gái đùa nhau cười khúc khích trong phòng ngủ. Cung Tuấn cũng không ngủ được, anh cứ lăn ra lăn vào rồi cười một mình. Cô ấy cũng thích mình, cô ấy ôm mình, cô ấy còn khóc vì mình nữa. Có phải là cô ấy yêu mình rồi không? Cung Tuấn tự nghĩ rồi cười một mình. Lần đầu tiên anh biết rung động, lần đầu tiên anh biết yêu là thế nào. Anh đã 28 tuổi và lần đầu tiên anh yêu một người mà người đó rất bình thường. Cô ấy là trẻ mồ côi, lại còn là mẹ đơn thân nữa. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh yêu cô và muốn che chở cho hai mẹ con cô ấy cả cuộc đời này. Cung Tuấn tự nghĩ rồi lại tự cười một mình. Lần đầu tiên anh biết rung động, lần đầu tiên anh biết tình yêu là thế nào. Anh đã 28 tuổi và lần đầu tiên anh yêu một người mà người đó rất bình thường. Cô ấy là trẻ mồ côi, lại còn là mẹ đơn thân nữa. Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh yêu và muốn che chở cho hai mẹ con cô ấy cả cuộc đời này. Cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi tôi gặp Cung Tuấn, tôi được tái sinh một lần nữa và tôi có một tình yêu vô cùng đẹp và hạnh phúc. Ông trời đã thương xót một cô gái với tuổi thơ bất hạnh, bị mẹ ruột bỏ rơi, rồi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bị chàng trai ruồng bỏ với cái thai trong bụng, một mình lăn lộn với đời. Ngày yên bình một chút thì tôi lại bị bệnh suy thận nặng. May mắn tôi gặp được Cung Tuấn. Anh ấy đã cho tôi sự sống và cho tôi tình yêu thương. Anh cho tôi tất cả. Suốt cuộc đời này tôi biết ơn anh và tôi tự hứa với lòng mình rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ yêu thương anh ấy cả cuộc đời này. Anh và con gái là tình yêu, là cuộc sống, là sinh mạng của tôi. Sức khỏe của Ngọc Bích đã hoàn toàn hồi phục. Cuộc đời của cô bước sang một trang mới, một tình yêu mới và một cuộc sống mới, được Cung Tuấn chăm sóc cẩn thận. Anh đưa cô và con gái đi du lịch, anh ngỏ lời yêu cô và hai người chính thức yêu nhau. Ngọc Bích đã có những tháng ngày hạnh phúc bên Cung Tuấn và con gái. Lúc đó Ngọc Bích nhận ra rằng Cung Tuấn mới là người đàn ông của cuộc đời mình. Thế nhưng những ngày vui vẻ hạnh phúc ấy nhanh chóng qua đi khi bố mẹ và chị gái của Cung Tuấn biết chuyện. Kết thúc một tuần du lịch cùng anh và con gái, chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Cung Tuấn tới công ty làm việc, còn tôi ở nhà chăm sóc con và cơm nước dọn dẹp. Tới chiều tối Cung Tuấn về, cơm dẻo canh ngọt đã sẵn sàng. Cung Tuấn đã tính đến chuyện kết hôn với tôi, nên anh về bên nhà để nói chuyện với bố mẹ anh ấy, vì mẹ và chị gái của anh cũng mới ở Đức về. Lần này nhân cơ hội cả nhà đông đủ, anh sẽ nói chuyện và xin phép gia đình để cưới tôi. Tôi vui và mong chờ tới ngày hạnh phúc lắm, bởi vì tôi biết nếu bỏ lỡ anh thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được một đàn ông tốt như anh ấy được. Vừa bay về nước, bà Xuân đã bảo với Quỳnh Hương, con gái của bà: "Sao không thấy thằng Tuấn ra đón mẹ con mình thế nhỉ?" "Dạ, em trai hôm nay có việc đột xuất bên công ty nên không ra đón mẹ con mình được. Lát nữa xong việc em con về đây luôn mẹ ạ." "Ừ, con nhắn tin bảo thằng Tuấn dẫn bạn gái tới nhé. Mẹ muốn gặp con bé đó." "Dạ vâng, con cũng muốn gặp em dâu tương lai. Không biết em là người thế nào mẹ nhỉ?" "Mẫu bạn gái thằng Tuấn thích chắc là cũng không phải dạng vừa đâu con." "Vâng, con cũng nghĩ như vậy đấy mẹ. Con tò mò quá, mãi không tới chiều tối để gặp em trai và em dâu. Lần này chúng ta về chơi lâu lâu, nhân tiện bảo em trai con cưới vợ luôn đi con ạ." "Em trai con cưới rồi, tới lượt con nữa đấy." "Thôi, để em trai con cưới vợ trước đi, chứ giờ con còn chưa có bạn trai, tới bao giờ mới cưới được hả mẹ?" Bà Xuân cau mày lại nói: "Ai bảo con cứ kén chọn mãi, năm nay 30 tuổi rồi đấy, cứ kén cá chọn canh, dễ dài dài nhá." Quỳnh Hương ngúng nguẩy thanh minh: "Thì con đẹp gái, con là con gái của một gia đình giàu có nhất nhì thành phố, thì con phải lấy một người tương xứng với mình chứ mẹ. Như thế môn đăng hộ đối, đúng không mẹ?" "Thì vẫn biết là phải môn đăng hộ đối, nhưng mà đầy đám môn đăng hộ đối với nhà mình đấy, mà con có ưng đâu." "Tại mấy người đó không phải gu của con. Người cao to đẹp trai thì nói chuyện vô duyên, còn người có duyên thì lại lùn. Nói chung là con không thấy hợp đâu." "Thôi đi con, đừng có lấy lý do nữa. Con lời người Việt, nhưng con lại yêu cầu bạn trai con phải cao to đẹp trai như lai Tây thì lấy đâu ra? Tiêu chuẩn cao thế, ế là phải thôi con ạ. Giờ con hãy bớt tiêu chuẩn đi, chọn bạn trai đi, thì con mới mong có bạn trai được chứ." "Không, con không hạ đâu. Con đẹp con có quyền mà mẹ." "Hết nói nổi con rồi đấy. Thì mẹ cứ kệ con đi." "À Hương này, con thấy thằng Toàn, bạn của thằng Tuấn ý, thế nào?" "Mẹ muốn gắn ghép con với Toàn sao? Toàn kém con 2 tuổi đấy." "Kém 2 tuổi thì sao chứ? Con quên là bố con kém mẹ 3 tuổi sao? Vấn đề quan trọng là thằng Toàn là chỗ quen biết với nhà mình. Con lấy nó mẹ cũng yên tâm hơn." "Con không thích đâu, cậu ta chả có cái gì cả." "Nó bây giờ là giám đốc bệnh viện rồi đấy. Nhưng mà 50% tiền vốn là tiền của thằng Tuấn nhà mình. Nói chung là thằng Toàn vẫn kém cỏi lắm mẹ ạ." "Thằng Toàn nó không có cha mẹ ruột, một mình nó tự thân vận động mà. Như thế là quá tốt rồi con ạ." "Con nghĩ đi, nó vừa ngoan lại chăm chỉ làm việc. Mẹ chưa nghe thấy điều tiếng gì về nó cả. Con lấy nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy." Quỳnh Hương vẫn lắc đầu chê Toàn. Bố bạn trai của Quỳnh Hương cao lắm, thế nên sau bao cuộc mai mối mà cô vẫn ế dài ra đó. Bà Xuân nói con gái mãi nhưng không được, bà cũng đành bất lực rồi. Bởi vì quá tò mò muốn biết mặt mũi của con dâu tương lai thế nào, nên bà Xuân và Quỳnh Hương không thể chờ thêm được nữa. Bà quyết định tới nhà con trai để xem mặt cô gái đặc biệt đó. Tôi đang dọn nhà, rửa sân rửa cổng thì mẹ Tuấn và chị gái Tuấn tới. Vừa nhìn thấy họ tôi nhận ra ngay, bởi vì nhà Tuấn có treo tấm ảnh lớn của cả gia đình, nên tôi vừa nhìn là tôi nhận ra ngay. Tôi vội cúi đầu chào: "Con chào bác, em chào chị ạ. Bác và chị khi về khi nào vậy ạ?" Bà Xuân gật đầu rồi nói: "Chào cháu." Quỳnh Hưng ngó vào nhà rồi hỏi: "Dì Lam nghỉ việc rồi sao? Cô là giúp việc mới đấy à?" Câu hỏi của chị ấy khiến tôi ngây người trong giây lát. Chị ấy tưởng tôi là giúp việc của Cung Tuấn. Tôi nghĩ thấy cũng đúng mà, bởi vì thời gian qua tôi điều trị bệnh ở nhà và cũng chưa bao giờ nói chuyện với mẹ và chị gái anh Tuấn, nên giờ họ không biết tôi là đương nhiên. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy ái ngại, tôi không biết phải trở lại họ thế nào cả. Không lẽ tôi lại nói tôi là bạn gái của Cung Tuấn sao? Như vậy tôi sẽ càng thấy ngại hơn, nên tôi chỉ cười trừ mà không nói gì. Mà nói đúng hơn là tôi ngại nên không biết nói gì nữa. Bà Xuân và Quỳnh Hương đi vào nhà. Họ nghĩ Ngọc Bích là người giúp việc nên họ gật đầu ưng ý. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng quá. Cô bé giúp việc mới này cũng được đấy chứ? Vâng, cũng được mà. Mà sao thằng Tuấn nhà mình lại thuê giúp việc trẻ thế mẹ nhỉ? Ừ, chắc là mấy người trung tuổi kia làm không có được việc nên nó đổi sang người trẻ đây mà. Dạ vâng, chắc vậy. Tôi rót nước và gọt hoa quả mời bác và chị. Chị Quỳnh Hương đi xem xét nhà cửa một vòng rồi lại ngồi nói chuyện với tôi. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi ấp úng trả lời. Dạ em cũng mới ạ. Ừ, thế cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Bích, em 23 tuổi. Trẻ quá, thế nhà cô ở đâu? Em ở Tây Sơn ạ. Ừ, cô làm cho em của tôi thì làm tử tế nhé. Em trai tôi sẽ không để cô thiệt đâu. Dạ vâng ạ. Chị Quỳnh Hương nhìn thấy đồ chơi của con gái tôi để trên bàn thì chị ngạc nhiên hỏi. Đồ chơi trẻ con kìa. Sao lại có đồ trẻ con ở đây thế Bích? Tôi chưa biết trả lời sao cho chị ý hiểu nữa. Thế tôi ấp úng thì chị ấy liền hỏi. Sao cô ấp úng thế? Khó trả lời thế sao? Tôi chưa biết phải nói sao thì đúng lúc đó tiếng xe ô tô của Cung Tuấn về. Chị Quỳnh Hương đứng dậy và đi ra ngoài. Tuấn, em về rồi đấy à? Cung Tuấn có chút lo lắng khi nhìn thấy mẹ và chị gái đang ở nhà của mình. Mẹ, chị, hai người sang đây từ khi nào thế ạ? Con đang định tắm xong rồi con về bên nhà đây. Chị bảo mẹ chờ bên nhà, nhưng mẹ cứ đòi sang đây để xem nhà cửa của em dạo này có gì đổi khác không đấy. Nên chị đưa mẹ sang đây luôn. Gần một năm rồi không gặp, em dạo này béo trắng ra rồi đấy. Còn chị gái của em vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ? Cái thằng này khéo nịnh chị lắm. Bà Xuân ra ôm con trai và hỏi. Con trai mẹ có tình yêu vào một cái là bơ mẹ ngay mà. Mấy tháng rồi mà không sang thăm mẹ, mẹ buồn đấy. Con xin lỗi mẹ, tại vì mấy tháng qua con bận quá. Nhưng mà giờ con rảnh rồi, sau này con sang thăm mẹ và chị thường xuyên. Giờ không cần nữa đâu, vì mẹ mẹ chị con đang tính lần này về ở hẳn luôn, không sang Đức nữa. Mẹ ở nhà để sau này còn bế cháu nữa chứ. Cung Tuấn cười, anh thoáng bối rối. Anh có linh cảm sắp có chuyện không vui xảy ra khi mẹ anh và chị gái biết anh yêu một cô gái bình thường như Ngọc Bích. Cung Tuấn và mẹ anh ấy nói chuyện vui vẻ bên ngoài, còn tôi ở trong thì hồi hộp, căng thẳng. Tay thì cứ run lật bật lên, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho lần ra mắt này. Cung Tuấn đi vào gọi tôi. Ngọc Bích, em ra ngoài với anh, anh giới thiệu em với mẹ và chị gái anh. Tôi cuống lên nói. Em ngại lắm, em sợ mẹ và chị không thích em. Mẹ và chị dễ tính lắm, em đừng lo nhé. Nào, cùng anh đi ra gặp mẹ với chị thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy sợ lắm anh. Em đừng sợ, có gì đâu mà sợ chứ. Đi thôi nào, có anh ở đây rồi mà. Vâng ạ. Bà Xuân và Quỳnh Hương ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn dắt tay tôi ra ngoài. Chị Quỳnh Hương liền hỏi. Dắt tay nhau sao? Chuyện gì vậy Cung Tuấn? Dạ thưa mẹ, thưa chị, đây là Ngọc Bích, bạn gái của con. Bà Xuân và Quỳnh Hương vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn giới thiệu như vậy. Bởi lúc mới tới họ hiểu lầm và tưởng Ngọc Bích là người giúp việc. Quỳnh Hương còn tưởng là mình nghe nhầm nên cô hỏi lại. Tuấn, em vừa nói gì thế? Đây là Ngọc Bích, bạn gái của em chị ạ. À, Ngọc Bích là bạn gái của em sao? Thôi chết, thế mà khi nãy chị cứ tưởng đấy là giúp việc của nhà em. Thật là ngại quá. Tôi vội nói. Dạ không sao đâu chị ạ, tại vì em cũng ngại nữa. Bà Xuân gật gù nói. Con bé giản dị quá. Lúc mới tới thấy con bé đang dọn nhà nên mẹ cứ tưởng. Với lại cũng tại con đấy, có bạn gái mà giấu kỹ thế thì mẹ không biết cũng phải thôi. Vâng, tại vì con bận nhiều việc quá mẹ ạ. Mới đầu bà Xuân và Quỳnh Hương nói chuyện với Ngọc Bích rất vui vẻ, bởi vì họ nghĩ Ngọc Bích phải xuất thân từ một gia đình danh giá nào đó thì mới xứng tầm với Cung Tuấn. Bà Xuân cười cười hỏi. Ngọc Bích, gia đình cháu làm bên lĩnh vực nào thế? Tôi ấp úng chưa biết phải trả lời thế nào thì Cung Tuấn trả lời giúp tôi. Ngọc Bích hiện tại chưa làm gì, với lại con thấy Ngọc Bích ở nhà hơn. Con muốn khi con đi làm về có vợ con ở nhà chờ con mẹ ạ. Bà Xuân gật đầu nói. Con nói cũng đúng, mẹ cũng mong con tìm được một người vợ biết cách chăm sóc gia đình, chăm con và giỏi nội trợ. Không nhất thiết là phải giỏi ra ngoài xã hội đâu. Thế nhưng khi biết tôi là trẻ mồ côi thì bà Xuân và chị Quỳnh Hương lập tức tỏ thái độ ra mặt luôn. Bà Xuân cau mày hỏi tôi. Cháu là trẻ mồ côi thật sao? Dạ vâng ạ. Bà Xuân và Quỳnh Hương tỏ vẻ thất vọng. Bà Xuân còn chưa chấp nhận được sự thật này thì lái xe riêng chở bé Bông đi học về. Bé Bông đi vào chào bố và chào mẹ, khiến bà Quỳnh Hương và Xuân lại thêm một lần hoang mang nữa. Quỳnh Hương cau mày lại hỏi Cung Tuấn. Cung Tuấn này, con bé này vì sao lại gọi em là bố thế? À, đây là bé Bông, là con gái của Ngọc Bích, cũng là con gái của em chị ạ. Quỳnh Hương trợn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn. Em có biết là em vừa nói gì không hả? Em biết mà, bé Bông là con gái của em chị ạ. Sau đó Cung Tuấn bế bé Bông và nói, Bông ơi, đây là bà nội và bác của con đấy, con chào bà nội với bác đi. Bông đang định chào thì Quỳnh Hương gắt lên. Đủ rồi đấy, em muốn làm trò hề cho mọi người xem đấy à? Từ trẻ mồ côi bây giờ lại có con riêng nữa, đầu óc em có vấn đề phải không Cung Tuấn? Chị làm cái gì mà gắt gỏng lên thế? Mọi chuyện bình thường mà, có gì quá đáng đâu chứ. Ở đời này hết con gái rồi hay sao? Vì sao em quen cô ta chứ? Cô ta bỏ bùa em rồi đúng không? Chị thôi đi, em yêu ai lấy ai là việc của em, chị đừng có can thiệp vào. Em lấy vợ hay là chị lấy vợ hả? Sao mà chị cứ sồn sồn lên thế? Cung Tuấn và chị gái cãi nhau ầm ầm. Bà Xuân ngồi im không nói câu nào cả. Bé Bông thấy bố và bác to tiếng, nó sợ tôi bế nó ra ngoài. Mẹ ơi, sao bố và bác cãi nhau thế mẹ? Tôi xoa đầu con và nói, chuyện người lớn ấy mà, con còn nhỏ lắm, không hiểu được đâu. Bà và bác không thích mẹ hả mẹ? Tôi vô ôm con gái vào lòng và nói, không, không phải vậy đâu con à. Bây giờ bà bác đang có chuyện nên vậy thôi, chứ bà và bác thương con và mẹ lắm đó. Thật không hả mẹ? Thật con ạ, con ngoan nhá. Vâng ạ. Tôi nói như vậy để con bé yên tâm thôi, chứ trong lòng của tôi đang rối như mớ bỏng bong vậy. Vì tôi biết rõ là mẹ anh Tuấn và chị gái của anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi. Lý do là tôi là trẻ mồ côi, không có gì ngoài một đứa con riêng, họ khó có thể chấp nhận được chuyện đó. Tôi chợt nghĩ nếu họ mà biết Cung Tuấn hiến cho tôi một quả thận, họ sẽ sốc tới mức nào đây. Tôi thở dài và nghĩ những tháng ngày sắp tới của tôi và Cung Tuấn sẽ không dễ dàng gì đâu. Bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận bỏ về, họ một mực phản đối việc Cung Tuấn yêu Ngọc Bích. Cung Tuấn có nói thế nào đi chăng nữa thì mẹ và chị gái của anh cũng không chấp nhận, cứ kéo dài tình trạng này. E là Cung Tuấn sẽ bị gia đình từ mặt, thì anh không thể xa Ngọc Bích được, nên gia đình có ngăn cấm, anh vẫn quyết định ở bên Ngọc Bích. Người khó xử lúc này chính là Ngọc Bích. Cô cảm thấy mình vô dụng lắm, vì cô không có gì trong tay để tương xứng với Cung Tuấn. Ngoài bé Bông ra cô không có gì hết. Cô cũng biết là cô không xứng với anh, nhưng giờ cô lỡ yêu anh rồi thì cô phải biết làm sao đây. Bà Xuân và Quỳnh Hương đi ra cổng, thấy Ngọc Bích đang bế bé Bông. Bà Xuân nhìn Ngọc Bích với ánh mắt khó chịu. Còn Quỳnh Hương thì lại gần, tát thẳng vào mặt của Ngọc Bích một phát mạnh. Còn đĩ, mày quyến rũ em trai của tao, mày lừa em trai của tao có đúng không hả? Không không chị ơi, em và anh Tuấn yêu nhau là do hai chúng em tự nguyện, chứ em không hề quyến rũ anh ấy hay lừa gạt gì anh ấy cả. Cầm ngay. Mày nghĩ mày lừa được tao sao hả con đĩ? Chị Quỳnh Hương chửi tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề. Bà Xuân đứng bên cạnh, nhưng bà lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mặc cho Quỳnh Hương chửi tôi, rồi chị Quỳnh Hương còn vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt của tôi. Cô có vấn đề về đầu óc đấy à? Cô nhìn lại bản thân của mình đi, xem có điểm nào tương xứng với em trai của tôi không hả? Đũa mốc còn đòi chỏi mâm son, cái loại người như cô ấy không bao giờ có cửa bước chân vào nhà của tôi đâu. Chị Quỳnh Hương chửi, chỉ tay vào mặt của tôi. Giọng chị hằn học khiến con gái của tôi sợ quá khóc thét lên. Cung Tuấn ở trong nhà chạy ra, anh bế con gái tôi vào quát chị ấy. Chị Hương, chị vừa phải thôi chứ, chị không thấy con bé đang sợ hãi hả? Tao có làm gì nó đâu, mày bênh nó chằm chặp, hằn học với tao như thế sao? Chị Hương, chị lớn tuổi rồi mà chị không biết suy nghĩ sao? Có chuyện gì thì chị cũng đừng làm con bé sợ như vậy chứ. Tao chẳng hiểu mày suy nghĩ kiểu gì đấy Tuấn à. Mà nhìn lại mày đi, rồi mày nhìn mẹ con nhà nó đi, có điểm gì tương xứng với mày không hả? Em thấy hợp với em là được, còn những chuyện khác em không quan tâm. Mày lấy ai thì lấy, nhưng cũng phải môn đăng hộ đối một chút chứ. Mày lấy cái đứa mồ côi lại có con riêng, không có một cái điểm gì như nó, mày muốn người ta cười chê vào gia đình này sao? Những người cười chê thì cũng là người không ra gì cả, không cần bận tâm tới những người đó, cho mệt người thế thôi. Mày không coi lời nói của tao ra gì thì mày cũng phải nghĩ tới mẹ chứ. Sao mẹ có thể chấp nhận một đứa con dâu như nó được hả? Bà Xuân gật đầu đồng tình với Quỳnh Hương. Tuấn à, chị con nói đúng đấy. Con lớn rồi, Con làm cái gì con cũng phải nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới chị gái con nữa. Con phải nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tốt và theo ý kiến của gia đình mình chứ. Chỉ có gia đình mình mới nghĩ cho mình và lo lắng cho mình thôi con à. Cung Tuấn gắt gỏng lên. Sao mẹ cứ chống thiên về vật chất thế mẹ? Con lấy ai cũng đâu có sao đâu. Miễn con hạnh phúc và sống vui vẻ là được. Vật chất làm gì khi nhà mình có đủ điều kiện vật chất rồi mẹ. Người ta sống với nhau phải có tình cảm. Chứ có vật chất mà không có tình cảm thì sống với nhau làm sao mà hạnh phúc được ạ? Với một gia đình bình thường thì không sao. Nhưng mà gia đình của chúng ta thì khác con ạ. Gia đình chúng ta cần danh tiếng. Bố con là cán bộ cao cấp. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn, nhân phẩm không tốt như cái Bích đây làm con dâu của ông ấy đâu. Mẹ khuyên con kết thúc chuyện này sớm đi. Đừng vì một đứa không gia đình mà đánh đổi cả gia đình của mình như thế. Thế nào là nhân phẩm không tốt vậy mẹ? Mẹ nói vậy mà nghe được sao? Nhân phẩm không tốt là chưa có chồng lại có một đứa con như nó đấy. Con không biết suy nghĩ sao? Mẹ mới là người không biết suy nghĩ đấy. Mẹ sống ở bên nước ngoài nhiều năm như vậy, đáng lẽ ra mẹ phải suy nghĩ thoáng lên chứ. Sao mẹ lạc hậu cổ hủ như vậy? Cung Tuấn và bà Xuân nói qua nói lại một hồi. Chị Quỳnh Hương nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Mày giỏi lắm, mày quyến rũ được em của tao. Nhưng mà gia đình của tao không để cho mày yên đâu. Nhớ kỹ lấy. Sau đó bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận đi xe ra về. Cung Tuấn thở dài nhìn theo xe ô tô của mẹ và chị gái tới khi đi khuất hẳn. Tôi chỉ biết khóc thương cho số phận của riêng mình. Tình yêu vừa chớm nở mà đã có nguy cơ tàn lụi. Cung Tuấn nắm tay tôi và nói, mình vào nhà thuê em. Bé Bông thì sợ hãi ôm chặt lấy cổ của bố từ nãy tới giờ. Nó mới khẽ hỏi, bố ơi, sao bà nội hung dữ thế ạ? Cung Tuấn cố cười giải thích cho con nghe. Bố với bà có chút chuyện con ạ. Chuyện người lớn nên con gái của bố đừng bận tâm nhé. Rồi mấy hôm nữa là mọi chuyện êm đẹp ngay thôi. Vâng ạ, vừa nãy con sợ lắm bố ạ. Bố xin lỗi con gái nhé. Từ giờ trở đi bố sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Dạ vâng. Tối hôm đó tôi cho con gái đi ngủ. Tôi ra phòng khách để nói chuyện với Cung Tuấn. Tôi thấy anh ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Tôi lại gần ngồi cạnh và hỏi anh, anh buồn ngủ quá thì đi về phòng ngủ đi ạ. Con ngủ rồi à? Dạ vâng, con ngủ rồi. Cung Tuấn ôm tôi và nói, anh xin lỗi em nhiều nhé. Hôm nay anh để em phải chịu thiệt thòi rồi. Em không sao mà. Thế sau này phải tính sao ạ? Mình cứ kệ đi em. Hay là chúng ta chia tay đi. Em đưa con về nhà em. Mình không liên lạc với nhau nữa. Như vậy tốt cho anh hơn đấy. Không được. Ai cho em chia tay chứ? Em cứ ở bên cạnh anh đi. Mọi chuyện anh tự lo được mà. Nhưng anh và chị của anh hay gắt như thế. Em phải làm sao chứ? Mẹ và chị anh nóng tính như vậy. Nhưng mà bản chất lại tốt tính lắm. Anh tin là dần dần họ sẽ chấp nhận em thôi. Anh sẽ thuyết phục dần dần. Em phải tin tưởng ở anh nhé. Nhưng em cứ cảm thấy lo lắng bất an anh ạ. Em đừng lo nữa. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ lo hết mọi chuyện. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau em nhé. Dạ vâng. Tôi dựa đầu vào vai của Cung Tuấn. Tôi biết anh nói vậy để tôi yên tâm thôi. Nhưng tôi biết trong lòng anh đang dậy sóng. Và những ngày sắp tới tôi và anh sẽ rất khó có thể ở bên nhau. Trở về nhà, Quỳnh Hương tức giận ném cái túi sách xuống ghế. Cô hằn học, mẹ kiếp, từ bé tới giờ Cung Tuấn chưa bao giờ cãi lời của con. Thế mà bây giờ nhờ con bé đó nó quát thẳng vào mặt của con đấy. Bà Xuân thở dài nói, mẹ không thể hiểu nổi tại sao thằng Tuấn lại đi yêu một đứa tầm thường như nó chứ. Càng nghĩ mẹ lại càng không hiểu được. Không lẽ có uẩn khúc sau chuyện này sao con? Con chắc chắn rằng con đĩ kia dụ dỗ Cung Tuấn nhà mình đấy mẹ. Bởi vì thằng Tuấn nhà mình á, con biết tính nó sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy đâu. Chỉ khi nó bị dụ dỗ. Thế bây giờ mình phải làm gì đây con? Mẹ cứ bình tĩnh đi, con sẽ có cách giải quyết. Con phải giải quyết nhanh đi, không để lâu lắm chuyện đấy con à. Vâng, con biết rồi. Ngày hôm sau, Quỳnh Hương thuê người tìm hiểu về Ngọc Bích. Quỳnh Hương muốn biết tất cả thông tin về Ngọc Bích. Cô chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu là cô sẽ có đầy đủ thông tin mà cô mong muốn. Quỳnh Hương thuê thám tử điều tra Ngọc Bích. Chỉ trong một ngày là Quỳnh Hương có đầy đủ thông tin về Ngọc Bích. Cô và anh thám tử ngồi phòng khách nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau đó Quỳnh Hương vào phòng gọi bà Xuân ra để cho bà xem cùng luôn. Quỳnh Hương cầm tờ giấy có đầy đủ thông tin về Ngọc Bích. Cô nói, nó là trẻ mồ côi, bị bỏ cổng cô nhi viện. Năm 17 tuổi thì bỏ nhà theo trai, rồi sau đó sinh con. Lúc đó bạn trai cũng trốn biệt tâm luôn, một mình nó ở lại làm bưng bê ở một quán ăn và sinh con một mình. Sau đó nó lên chức quản lý, rồi nó mua được một căn hộ nhỏ, hai mẹ con sinh sống ở đó. Bà Xuân gật đầu rồi nói: một mình cô ta tự làm việc sinh con ở nơi đất khách quê người thế này, cô ta ít tuổi nhưng mà cũng mạnh mẽ đấy. 4 tháng trước nó nhập viện và điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối ở bệnh viện của Toàn này mẹ. Cô ta bị suy thận giai đoạn cuối sao? Vâng, cô ta được ghép thận và hoàn toàn bình phục rồi mẹ. Cũng may mắn cho cô ta đấy, có thận phù hợp để mà ghép luôn, mới ngờ được như vậy chứ. Ai là người hiến thận cho cô ta nhỉ? Con thấy có gì đó lạ lạ đấy mẹ. Chắc là do cô ta may mắn thôi. Mà vì sao cô ta lại quen thằng Tuấn nhà mình thế? Con cũng không biết. Thám tử không nói đến chuyện đó mẹ ạ, nhưng con biết tìm ai để hỏi rồi. Con tìm ai? Nó điều trị mấy tháng ở bệnh viện của Toàn mà, nên bây giờ con đi gặp Toàn để hỏi đó chuyện đó. Con muốn biết nó gặp Toàn nhà mình trong hoàn cảnh nào. Quỳnh Hương có linh cảm, người hiến một quả thận cho Ngọc Bích chính là Cung Tuấn, em trai của cô. Vì thế cô lại càng muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện hơn. Nếu mà đúng như cô linh cảm thì cô và bố mẹ của cô không bao giờ chấp nhận được chuyện đó, và riêng bản thân cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngọc Bích được. Nói là làm, Quỳnh Hương tới bệnh viện để gặp Toàn. Vừa nhìn thấy Quỳnh Hương, Toàn đã mừng rỡ chào. Em chào chị về khi nào đấy ạ? Hương về từ hôm qua. Chị về một mình à, hay là về cùng bác gái? Chị về cùng với mẹ của chị. Mai kia em rảnh không? Sang nhà chị ăn tối nhá. Dạ vâng, em rảnh mà chị. Chị nghe Cung Tuấn nói em bận lắm mà. Đó là công việc của em thôi, nhưng mà đối với chị Hương ấy thì lúc nào em cũng rảnh, chị chỉ cần gọi là em có mặt ngay. Toàn vốn thầm thích Quỳnh Hương từ lâu rồi, nên bây giờ Quỳnh Hương nói điều gì Toàn đều nghe hết. Quỳnh Hương lợi dụng điều đó để moi thông tin về Ngọc Bích. Toàn ơi, Hương hỏi Toàn chuyện này được không? Dạ vâng, Hương cứ hỏi đi. Mấy tháng trước, Ngọc Bích, bạn gái của Cung Tuấn, điều trị bệnh ở đây có phải không? Dạ đúng ạ. Quỳnh Hương giả vờ biết hết mọi chuyện để lừa Toàn. Quỳnh Hương nghe Cung Tuấn kể hết rồi, nhưng Quỳnh thấy khó tin quá Toàn ạ. Toàn có thể nói cho Quỳnh Hương nghe được không? Những gì Cung Tuấn kể có đúng là thật không hả Toàn? Toàn cứ nghĩ rằng Quỳnh Hương biết hết mọi chuyện nên anh gật đầu thật thà nói. Vâng chị, Cung Tuấn với Ngọc Bích yêu nhau nên cậu ấy tặng cho bạn gái của mình một quả thận là điều bình thường mà chị. Quỳnh Hương choáng váng khi nghe Toàn nói như vậy, cô ấp úng. Vậy là Cung Tuấn hiến một quả thận cho Ngọc Bích thật sao? Vâng chị, chính tay em là người ghép thận mà. Lúc đầu khi Tuấn nói hiến thận cho Ngọc Bích, em cũng không đồng ý đâu. Nhưng vì cậu ấy quyết tâm quá nên em không thể làm gì khác. Mà chị cũng đừng lo lắng nhiều nhá, vì một người vẫn khỏe mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận thôi. Cung Tuấn vì thương Ngọc Bích, mồ côi không có người thân bên cạnh, nên cậu hiến một quả thận cho Ngọc Bích để cứu Ngọc Bích đấy chị. Quỳnh Hương tức lắm, nhưng trước mặt Toàn cô không muốn làm ẩm lên. Cô đứng dậy đi về, Toàn vội đi theo. Chị ơi, tối nay chị rảnh không? Em đón chị đi uống nước nhé. Quỳnh Hương nhếch mép rồi nói. Tôi bận rồi, cậu đừng làm phiền tôi. Ơ kìa, chị giận em đấy à? Đúng vậy, tôi ghét cậu, cậu cút xa tôi ra. Toàn ngơ ngác không hiểu vì sao chị Quỳnh Hương lại giận mình. Chị ơi, sao mà chị nổi giận với em thế? Em không hiểu tại sao. Đáng lẽ ra khi cậu biết Cung Tuấn quyết định hiến thận thì cậu phải gọi điện cho tôi chứ. Thế mà nói là cậu quan tâm tôi lắm sao? Tôi ghét cậu. Chị à. Quỳnh Hương bỏ đi mặc cho Toàn đứng xị mặt ra đó. Toàn buồn lòng lắm. Lúc đó anh cũng khuyên Cung Tuấn nhưng không được, bởi vì tính Cung Tuấn một khi đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi. Quỳnh Hương về nhà, cô kể luôn với bà Xuân. Mẹ ơi, mẹ nghe rõ những lời con nói đây. Có chuyện gì thế con? Mẹ có biết ai là người hiến thận cho con Bích không hả mẹ? Mẹ không biết thì chắc là ai đó. Là thằng Cung Tuấn đó mẹ, thằng con trai của mẹ đó. Nó cho con Bích một quả thận của nó rồi mẹ. Bà Thuân trợn trừng mắt lên, bà lắp bắp. Thằng Tuấn thật sao? Vâng mẹ. Bây giờ trong người của nó chỉ có một quả thận thôi mẹ. Con không thể hiểu nổi đấy. Bà Xuân choáng váng, loạng choạng, bất tỉnh tại chỗ. Tôi đang phơi quần áo thì Cung Tuấn về. Tôi vội chạy ra mở cửa cho anh. Anh về rồi ạ? Ừ, con gái đâu em? Con đang ngồi tập tôi chữ anh ạ. Ừ, con sắp vào lớp 1 rồi đấy nhỉ. Vợ sắm đủ đồ đạc cho con chưa? Dạ rồi ạ. À vợ ơi, lát vợ tắt tối vợ chồng mình ăn cơm xong mình đưa con đi chơi nhé. Anh à, Mình chưa cưới mà xưng hô vợ chồng như thế có ổn không ạ? Xưng hô thế cho quen đi, vì mình sắp cưới rồi mà. Nhưng mẹ và chị vẫn chưa đồng ý mà. Dọ sẽ đồng ý thôi. Với lại mọi chuyện anh tự quyết định, anh lấy vợ cho mình, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Vợ và con gái cứ ở bên cạnh anh thôi, còn mọi chuyện anh sẽ lo hết. Dạ vâng, em biết rồi. Cách anh ấy chăm sóc mẹ con tôi khiến người khác cũng phải ghen tị. Anh thương bé Bông như con ruột của anh. Anh đã coi hai mẹ con tôi là vợ, là gia đình của mình. Bây giờ chỉ chờ anh và chị gái anh đồng ý nữa là quá viên mãn. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng chăm sóc con cái. Tôi yêu anh và con rất nhiều. Anh và con chính là gia đình của tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa con gái đi chơi thì Cung Tuấn có điện thoại. Là chị Quỳnh Hương gọi đến. Anh ơi, chị gọi kìa. Cung Tuấn cầm điện thoại lên bắt máy. Ở đầu dây bên kia, chị Quỳnh Hương gắt lên. Mày đang ở trong phòng cấp cứu đấy, mày vừa lòng chưa? Cung Tuấn hốt hoảng, anh vội hỏi. Mẹ bị sao vậy chị? Sao thế chị? Mày đến ngay đi rồi nói chuyện. Dạ vâng vâng, em tới ngay. Cung Tuấn tắt máy nói với tôi. Em và con ở nhà nhé, anh phải vào viện ngay đây. Hình như mẹ gặp vấn đề gì rồi. Có gì anh gọi điện cho em sau nhé. Vâng, anh đi đi. Anh đi cẩn thận, có gì gọi điện cho em nhé. Anh biết rồi. Cung Tuấn lái xe tới thẳng bệnh viện. Anh vừa đi vừa lo lắng bất an. Không biết mẹ của anh bị làm sao mà phải nhập viện gấp như thế. Ngày hôm qua anh gặp, mẹ anh vẫn bình thường cơ mà. Ở trong bệnh viện, bà Xuân đang nằm ở trên giường bệnh, còn Quỳnh Hương ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Bà Xuân mới hỏi, thằng Tuấn nó có vào đây không con? Có ạ, nó đang tới rồi đấy. Mẹ phải giả vờ ốm nặng vào, để thằng Tuấn nó còn cảm thấy ân hận vì những việc nó gây ra mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Trước mắt là vậy, sau đó con sẽ xử đẹp con hổ ly kia. Con sẽ cho nó biết dù dỗ em trai của con sẽ có hậu quả thế nào. Cung Tuấn vừa mở cửa đi vào thì bà Xuân liền quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Mẹ ơi, chị ơi. Em tới rồi đấy à? Mẹ mệt quá nên ngủ rồi em ạ. Mẹ sao rồi chị? Bác sĩ nói sao? Mẹ bị choáng rồi ngất luôn. Chắc là do mẹ bị sốc tâm lý đó. Sau này em có nói gì cũng lựa lời rồi nói nhé. Mẹ già rồi, mẹ anh suy nghĩ lắm đấy. Không ở mãi với chị em của mình mãi được đâu. Nên những ngày mẹ còn mẹ, chị em mình phải hiếu thảo với mẹ, em nhé. Vâng, em hiểu mà. Sau đó Quỳnh Hương nhẹ nhàng nói. Tuấn à, chị xin lỗi em, bởi vì mấy hôm nay chị đã nặng lời với em. Xin lỗi em nhiều lắm, chị không bao giờ như vậy nữa đâu. Em cũng xin lỗi chị đừng giận em nhé. Ừ, từ bây giờ chị em mình không nặng lời với nhau nữa. Chắc là do chị em mình to tiếng với nhau quá nên mẹ buồn. Dạ vâng chị. À em tới rồi, ở đây với mẹ nhé. Chị có hẹn với mấy đứa bạn, chị ra ngoài đây. Em ở đây nhé, có vấn đề gì gọi chị ngay. Vâng, chị cứ đi đi. Quỳnh Hương nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng cô không đi gặp bạn bè mà cô đi tới nhà Cung Tuấn để gặp Ngọc Bích. Vừa đi, Quỳnh Hương vừa nghĩ. Cung Tuấn ở bệnh viện với mẹ tao rồi, tao sẽ xử đẹp mày đấy, Ngọc Bích ạ. Tôi đang dạy con gái học thì Cung Tuấn gọi điện về. Dạ, em nghe ạ. Em và con cứ ngủ đi nhá, anh ở viện với mẹ, sáng mai anh về. Mẹ bị làm sao vậy anh? Mẹ chỉ bị mệt chút thôi, mẹ không sao đâu, em đừng lo lắng nhé. Em ra khóa cổng đi rồi đi ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ. Chúc vợ với con gái ngủ ngon. Tôi dạy con học nốt bài rồi cho con gái đi ngủ trước. Vì tôi chở máy giặt xong cái chăn, tôi phơi săn xong tôi mới đi ngủ được. Tôi vừa ra đóng cửa thì chị Quỳnh Hương lái xe tới, chiếu thẳng vào mặt của tôi. Tôi đang nheo mắt nhìn thì chị xuống xe, đi lại gần phía tôi. Con hổ ly kia, mày giỏi lắm. Dạ em chào chị ạ. Tao không chị em gì với mày hết. Mày nghĩ mày có cơ hội làm em dâu của tao sao? Mày đang ảo tưởng quá đấy. Em xin chị đừng nặng lời với em như thế. Em không thể sai anh Tuấn được đâu ạ. Tại sao? Bởi vì em yêu anh ấy. Em không thể sống anh ấy được. Mày thôi diễn trò đi. Vì mày ham tiền nên mày không muốn sai em trai của tao chứ gì. Em yêu anh ấy là vì tình yêu, chứ không phải vì vật chất đâu chị ạ. Em xin chị hãy đồng ý cho em và anh ấy lấy nhau, ở bên nhau đi. Em xin chị đấy. Không bao giờ. Mày là con hồ ly chứ không phải là con người. Mày lấy một quả thận của em trai tao. Vì chuyện đó mà mẹ tao nhập viện ngất xỉu kia kìa. Mày nói mày yêu em trai của tao, thế mày trả lại thận cho em trai của tao đi. Chuyện đó tao biết ngay là mày sợ chết mà. Vì mày mà em trai của tao còn một quả thận đấy. Mày biết đàn ông con trai mà chỉ có một quả thận thì sức khỏe suy giảm thế nào không? Sao mày không chết đi hả? Mày chết rồi, em trai tao đỡ phải khổ. Tất cả là do mày đấy, do mày cả đấy, con hổ ly tinh ạ. Tôi lặng người trước những lời chửi rủa xúc phạm của chị Hương. Lúc này ngoài khóc ra, tôi không biết phải làm sao nữa. Chị Quỳnh Hương chửi chán, rồi chị đánh tôi. Chị túm tóc, tát vào mặt tôi liên tiếp. Vừa đánh chị vừa chửi tôi thậm tệ. Chị ấy bắt tôi phải trả một quả thận cho anh Cung Tuấn. Chị nói tôi không xứng với anh ấy. Tôi đứng im chịu đòn của chị. Chị vừa đánh tôi, chị vừa gào lên. Sao mày không phản kháng hả? Đánh lại tao đi. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi. Tại vì mày mà gia đình tao mới to tiếng với nhau như vậy. Tại vì mày mà mẹ của tao mới phải nhập viện cấp cứu. Tất cả là vì mày. Vì mày đấy. Mày trả lại thận cho em trai của tao đi. Sáng hôm sau, Quỳnh Hương vào viện thay cho Tuấn, để Tuấn về nhà. Quỳnh Hương bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng Tuấn nhanh chóng trở về, thấy Ngọc Bích bị bầm tím một bên mắt. Anh vội hỏi, Ngọc Bích, mắt em bị sao thế? Sao lại bầm tím thế này chứ? À, tối qua em khóa cổng, em bị vấp ngã anh ạ. Trời ơi, em có đau không? Anh chở em đi khám nhé. Em không sao mà, không phải đi khám đâu anh ạ. Bầm tím nhiều thế này, anh đưa em đi khám đây. Em không sao mà, không phải khám đâu anh. Sức khỏe của mẹ ra sao rồi ạ? Sáng nay mẹ ngồi dậy và ăn được cháo rồi. Chờ mai kia mẹ ra viện, anh xin phép mẹ để cưới em. Mẹ sẽ không đồng ý đâu anh. Mẹ giận anh tới nỗi phát bệnh đó. Không phải đâu em ạ. Chờ anh đi làm về, anh đón em vào viện thăm mẹ nhé. Trong thời gian này mẹ đang nằm viện, em chịu khó vào viện thăm mẹ để lấy lòng mẹ em nhé. Nhưng mà em sợ mẹ lắm anh ạ. Có anh đi cùng với em rồi, em đừng sợ. Vâng ạ. Cùng Tuấn tắm giặt, anh tới công ty. Tôi lấy đá chườm vào mặt. Tôi gian đông nỗi này là do chị Quỳnh Hương đánh. Toàn thân tôi đau ê ẩm, khó chịu. Nhưng tôi không dám để Cung Tuấn biết. Nếu anh ấy mà biết sự thật sẽ càng rắc rối hơn mà thôi. Tối hôm đó tôi đi cùng với Cung Tuấn vào viện thăm mẹ anh ấy. Thế tôi bị bầm tím mắt thì bà ấy hỏi, mặt cô bị làm sao thế? Tôi liếc nhìn chị Quỳnh Hương. Tôi thấy chị ấy cũng đang lử mắt nhìn tôi. Tôi chỉ còn cách nói dối. Dạ con bị ngã ạ. Ừ, bôi thuốc vào cho nhanh khỏi. Dạ vâng. Con đút cháo cho bác ăn nha. Thấy thái độ lễ phép của Bích Ngọc thì bà Xuân gật đầu đồng ý. Ừ. Có mặt Cung Tuấn ở đó, bà Xuân và Quỳnh Hương rất bình thường. Họ vui vẻ và không nhắc gì tới chuyện của Cung Tuấn và Ngọc Bích cả. Thậm chí bà Xuân còn bảo Ngọc Bích gọt táo rồi cả nhà cùng ăn, nói chuyện vui vẻ với nhau. Đấy là khi có Cung Tuấn ở đó. Nhưng mà lúc Cung Tuấn ra ngoài mua đồ, ngay lập tức bà Xuân và Quỳnh Hương lật mặt ngay. Quỳnh Hương đập mạnh vào đầu của Ngọc Bích một phát và nghiến răng hỏi, tao hỏi mày, vì sao mày có thể nhận một quả thận của em trai tao? Tôi cuống lên giải thích, dạ chị ơi, bởi vì lúc đó em không hề biết anh Tuấn hiến thận cho em. Mãi sau này em bình phục rồi em mới biết chị ạ. Mày đừng có mà lươn lẹo nữa. Em nói thật mà chị, nếu em biết trước em nhất định sẽ không đồng ý đâu. Mày nhìn mẹ tao đi, mẹ tao ốm vì mày đấy. Mày biết rồi thì trả lại thận cho em trai của tao đi. Trả ấy ạ? Bây giờ em trả bằng cách nào hả chị? Bằng cách nào thì mày tự nghĩ đi. Lấy được thì trả được, thế thôi. Tôi liền hạ mình, quỳ gối trước mặt của bà Xuân và chị Hương và nói ra những lời nói thật lòng để mong được bà Xuân và chị Hương chấp nhận tôi. Vậy thì em lấy cả cuộc đời của em ra trả nợ cho anh ấy được không chị? Em sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy cả cuộc đời này. Chị đồng ý nha chị. Bà Xuân thấy Ngọc Bích nói vậy, bà có chút mềm lòng. Với lại bà cũng hiểu rõ rằng Ngọc Bích sống được là nhờ có quả thận của con trai bà. Giờ bắt Ngọc Bích trả, khác gì dồn Ngọc Bích vào chỗ chết đâu. Nhìn Ngọc Bích, bà cũng thấy tội tội, nên bà bảo Quỳnh Hương. Quỳnh Hương, hay là chúng ta thôi đi, đừng làm khó Ngọc Bích nữa. Tác hợp cho hai đứa nó đi con. Quỳnh Hương gắt ẩm lên. Không được, nó không xứng với thằng Tuấn nhà mình. Nó không xứng đâu mẹ. Con khó tính vợ thôi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong cả rồi. Con muốn thay đổi cũng không được nữa. Chi bằng, tha thành cho chúng nó đi con. Mẹ à, Cung Tuấn là con trai của mẹ đó. Mẹ đẻ em trai con ra, lành lặn nguyên vẹn. Thế mà bây giờ, mẹ xem đi. Con trai của mẹ thiếu một quả thận đó. Rồi sức khỏe của nó suy giảm, giảm tuổi thọ, rồi sau này về già còn bao nhiêu hệ lụy đó đứa mẹ. Mẹ hỏi thằng Toàn rồi, sức khỏe của thằng Tuấn và cây Bích hoàn toàn bình thường. Có một quả thận khỏe mạnh thì sức khỏe bình thường mà. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá như thế. Cuộc đời ngắn ngủi lắm con ạ. Nên mình cứ vui vẻ bên nhau, được ngày nào tốt ngày đó. Làm khó nhau làm gì hả con? Sao mẹ có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Hôm qua mẹ vẫn còn phản đối chúng nó cơ mà. Tối hôm qua thằng Toàn vào thăm mẹ, nó nói cho mẹ hiểu cả rồi. Sống là phải cho đi mới mong được nhận lại con ạ. Mình đâu biết được ngày mai mình ra sao đâu. Thế nên mình sống tử tế, tích đức từ bây giờ đi con. Thằng Tuấn nó hiến cái thận cho cái Bích, tức là hai đứa nó đã có duyên với nhau, phải gắn bó với nhau hết cuộc đời đó con. Đó là duyên số của hai đứa nó. Mẹ con mình đừng làm khó hai đứa nữa, mệt mỏi lắm con à. Quỳnh Hương vẫn nhất quyết không chịu. Chị ấy gào lên. Không, con không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ và thằng Tuấn tự làm xấu mặt mình đó. Con sẽ phản đối chuyện này tới cùng. Thôi đi, mẹ nói bỏ qua đi mà con. Sao con còn trẻ mà con còn cố chấp hơn cả bà già này thế? Mẹ nói vậy thì con không còn gì để nói với mẹ nữa. Thế rồi Quỳnh Hương vùng vằng bỏ về. Ra tới cổng, Quỳnh Hương gặp Tuấn. Chị về đây à? Quỳnh Hương không thèm trả lời Cung Tuấn, cô cứ thế đi thẳng. Cung Tuấn không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà chị gái của mình lại có thái độ khó chịu như vậy. Cung Tuấn vào phòng bệnh và hỏi mẹ. Mẹ ơi, chị Quỳnh Hương có chuyện gì thế? Con hỏi chị còn không thèm trả lời con. Thôi kệ nó đi, nó giận vài hôm thôi nó lại bình thường ngay ấy mà. Bây giờ hai đứa thu dọn đồ giúp mẹ đi, mẹ muốn về nhà. Mẹ khỏe chưa mà về ạ? Mẹ có bệnh gì đâu, mấy hôm nay mẹ giả vờ đấy. Ơ kìa mẹ. Mẹ giả vờ ốm theo cách của Quỳnh Hương nó chỉ, để chia cách hai đứa đấy. Nhưng bây giờ mẹ nghĩ lại rồi, không cần nữa, mẹ phải về nhà thôi chứ. Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười. Vậy là mẹ anh ấy đã đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, chỉ còn chị Quỳnh Hương nữa thôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó không xa, chị ấy sẽ đồng ý. Tôi và Cung Tuấn dọn đồ đưa bà Xuân về nhà. Thấy nhà cửa bề bộn bởi vì mấy ngày hôm nay chị Quỳnh Hương không dọn, nên tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Những bộ quần áo bà Xuân ở bệnh viện mang về tôi giặt đi giặt sạch rồi phơi lên. Tính tôi sạch sẽ nên thấy nhà cửa bề bộn là tôi lại không chịu được. Bà Xuân và Cung Tuấn ngồi nói chuyện ở phòng khách. Bà Xuân gật đầu hài lòng. Cái Bích nhìn thế mà nhanh nhẹn sạch sẽ thế, chả bù cho cái Hương nhà mình. Chỉ bày bừa là giỏi thôi chứ không biết dọn dẹp gì cả. Cung Tuấn được thể khen Ngọc Bích luôn. Vâng ạ, Ngọc Bích đảm đang lắm mẹ. Cô là mẫu phụ nữ của gia đình đấy, nên con lấy cô ấy là hợp nhất đó mẹ. Con đi làm cũng yên tâm, bởi vì ở nhà đã có cô ấy lo chu toàn mọi việc rồi. Mẹ đồng ý cho con lấy Ngọc Bích nha mẹ. Nhưng còn bố con nữa mà. Bố con thì đơn giản thôi, chỉ cần mẹ đồng ý là bố con đồng ý ngay thôi mà. Cứ thư thư vài bữa nữa nhé con, để chỉ con nguôi nguôi đi rồi mẹ nói chuyện với bố con nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Bà Xuân đồng ý rồi nhưng Quỳnh Hương vẫn cố chấp lắm. Cô cãi nhau với em trai, bây giờ cãi nhau với mẹ. Quỳnh Hương giận mẹ cô không chuyển ra ngoài thuê khách sạn để ở. Cô lại càng cay cú và quyết ngăn cản Cung Tuấn và Ngọc Bích cho bằng được. Quỳnh Hương một mình ở trong khách sạn VIP đầy đủ tiện nghi và không thiếu bất cứ thứ gì cả. Nhưng cô thấy không vui, bởi vì ở một mình nên Quỳnh Hương lại hay nghĩ tới chuyện khiến cô ta bực dọc kia. Mẹ kiếp, con hồ ly đáng sợ thật đấy. Mới đầu nó còn mua chuộc Cung Tuấn và khiến em mình mất một quả thận. Giờ tới lượt mẹ mình nữa. Nó mới gặp mẹ mình có vài lần, thế mà nó đã mua chuộc được mẹ của mình luôn rồi sao? Xem ra con hồ ly này rất từng trải trong chuyện diễn trò thảo mai và lừa gạt người khác. Dù mẹ mình có ủng hộ đi nữa thì mình nhất quyết phải phá tới cùng. Sau đó cô ta gọi điện cho bố để mách chuyện. Bố nghe đây. Bố ơi, bố biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế con? Thằng Tuấn nhà mình, nó đang đòi lấy một đứa mồ côi và có con riêng 6 tuổi rồi đó bố. Không những thế, thằng Tuấn còn hiến một quả thận cho nó nữa. À, chuyện này bố nghe mẹ kể rồi. Bố lúc đầu cũng sốc lắm, nhưng sau đó bố đã nghĩ thông mọi chuyện rồi con ạ. Kệ cho hai đứa lấy nhau đi con. Chúng nó lấy nhau, sướng khổ tự chúng nó chịu. Mình có chịu thay chúng nó đâu mà can thiệp hả con? Nhưng mà con mồ côi đó không xứng với Tuấn nhà mình, không môn đăng hộ đối bố ạ. À? Thôi con ạ, à, chúng nó hạnh phúc là được. Còn chuyện môn đăng hộ đối thì để sau đi con. Bố, con tưởng bố phải phản đối kịch liệt chứ. Sao bố lại ủng hộ chúng nó thế hả bố? Có phải bố sợ mẹ con đúng không? Con lớn rồi, đừng trẻ con nữa. À, con dọn về nhà sống đi. Đã không làm ra tiền rồi lại còn ra khách sạn ở thế sao? Con biết bao nhiêu tiền một ngày không hả? 5 triệu một ngày đấy. Con về nhà đi, đừng có phá nữa. Quỳnh Hương tắt điện thoại, ném điện thoại xuống sàn. Cô gào lên. Tại sao? Vì sao bố mẹ cứ ủng hộ nó chứ? Nó là trẻ mồ côi không có gì tốt đẹp cả. Vì sao bố mẹ lại bênh nó chầm chạp như vậy chứ? Không bênh con, còn ghét bố mẹ. Quỳnh Hương chán đời, cô đi uống rượu. Vừa ra khỏi khách sạn, Quỳnh Hương gặp bác sĩ Toàn ở cổng. Chị Hương, sao cậu tới đây? Em tới tìm chị mà. Chị định đi đâu thế à? Đi uống rượu. Chị muốn đi uống rượu sao? Em đi cùng với chị nhé. Không cần. Kìa, em đi cùng chị cho vui mà. Quỳnh Hương không nói gì, cô đi thẳng ra xe, bác sĩ Toàn vội vàng theo sau. Quỳnh Hương và Toàn lên bar uống rượu. Quỳnh Hương chán đời nên cô uống hơi nhiều. Mãi tới khi say rồi, cô mới Toàn mới đi về. Toàn đưa cô về khách sạn. Vì cô quá say nên Toàn đưa cô lên phòng. Cả hai người đều say, đã không kiềm chế được bản thân mình. Đêm hôm đó, Toàn ngủ lại với Quỳnh Hương. Sáng hôm sau, Quỳnh Hương mở mắt ra, cô không thấy mình mặc đồ gì cả. Và cô đang nằm trong vòng tay của Toàn. Cả hai cùng không mặc đồ, ôm chặt lấy nhau. Chuyện quá gì thế này? Quỳnh Hương liền đẩy Toàn ra. Cô giơ chân đạp Toàn rơi xuống đất và hét lên. Toàn, sao cậu lại ở đây hả? Toàn ngồi dậy dụi mắt và nói. Thì đêm qua chúng ta đi uống rượu về ngủ ở đây mà. Khốn kiếp, cậu lợi dụng tôi say rượu để mà giở trò với tôi sao? Đồ khốn kiếp. Em có lợi dụng chị đâu à? Đêm qua chị cuồng nhiệt lắm đấy. Này thì cuồng nhiệt này, cuồng nhiệt này. Quỳnh Hương lao lại tắt bốp vào mặt của bác sĩ Toàn. Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi. Này thì bình tĩnh này, bình tĩnh này. Quỳnh Hương đánh Toàn một trận tơi tả. Một lúc sau, cô tống cổ bác sĩ Toàn ra khỏi phòng. Cút ngay, cút khỏi đây nhanh lên. Chị à, chị bình tĩnh lại đi. Em sẽ chịu trách nhiệm mà. Bấy lâu nay chị cũng biết là em rất thích chị mà. Quỳnh Hương không những không nghe mà cô còn chửi Toàn thậm tệ. Cậu nghĩ cậu có cửa bước vào nhà tôi sao? Cậu xem lại bản thân của cậu đi. Cậu làm được cái gì hả? Cậu có những gì rồi mà đòi cưới tôi? Em biết là em nghèo. Đến 2 năm nay em luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có thể em có thể tự tin đến với chị. Những việc em làm chị không thấy động lòng một chút nào sao? Câm mồm và cút đi, cút ngay đi. Thế chuyện đêm qua chúng ta thì sao hỏi chị? Chả sao cả, cứ quên đi là xong thôi. Cậu cút đi. Toàn thở dài buồn bã đi về. Anh cười nhạt và tự trách bản thân của mình. Sao cứ mãi ngu ngốc thích một người không thích mình như vậy. Một tuần sau, Quỳnh Hương trở về nhà. Bởi vì hôm đó là ngày nhà có giỗ nên bà Xuân gọi Quỳnh Hương về để nhân cơ hội này nói chuyện với con gái luôn. Chị Hương về nhà thấy tôi đang nấu đồ ăn để thắp hương thì chị ấy nhăn nhó. Mẹ, sao con kia lại ở đây thế mẹ? Ai cho nó tới đây chứ? Lại bị bảo nói tới đấy, con bình tĩnh lại đi. Hôm nay nhà mình có giỗ mà, chỉ có người trong nhà thôi. Cái Bích bây giờ cũng là người trong nhà mà con. Con đừng có cư xử cô lỗ như vậy chứ. Người ta nhìn thấy người ta cười cho đấy. Cái gì? Mẹ nói như vậy đồng nghĩa với việc là mẹ đồng ý để thằng Tuấn cưới con nhỏ đó sao? Ừ, bố mẹ đồng ý rồi. Mấy hôm nữa mẹ đi xem ngày để tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó. Con đừng khó tính nữa, đừng làm mình làm bẩy nữa. Làm chị lớn rồi thì phải biết thương em chứ. Con không đồng ý đâu, không đồng ý. Cái việc này không tới lượt con quyết định đâu con. Dù con không đồng ý, bố mẹ vẫn tổ chức cho hai đứa. Con tự suy nghĩ đi, đừng để người ngoài họ đánh giá mình, họ cười chê nhà mình. Quỳnh Hương ức lắm, nhưng cả bố và mẹ đều đứng về phía Cung Tuấn và Ngọc Bích, nên cô không làm được gì ngoài việc ôm cục tức vào lòng. Cô hậm hực đá thúng đụng nia. Một lúc sau Cung Tuấn về, cả Toàn đi cùng nữa. Quỳnh Hương lại càng tức hơn, cô gắt gỏng. Sao Toàn lại tới đây hả? Bà Xuân đi ra kéo Toàn vào và nói. Toàn tới rồi đấy hả con? Con mau vào nhà đi, mặc kệ Quỳnh Hương đi con ạ. Sau đó bà Xuân quay lại chép miệng và nói Quỳnh Hương. Con gái con lứa 30 tuổi đầu rồi, tính khắm như mắm tôm ấy. Bảo sao không có đứa nào nó thèm dòm ngó tới. Cái loại này á, chó nó cũng không thèm, chứ đừng nói là người. Quỳnh Hương hậm hực nói. Có một con chó đang đứng cạnh mẹ đấy mẹ ạ. Bác sĩ Toàn đang uống nước nghe vậy thì bị sặc, ho sù sụ. Cung Tuấn bật cười, anh vỗ vai của Toàn. Cậu sao thế, bị nhột à? Toàn cười trừ, anh đi thẳng vào trong, phụ cho Ngọc Bích nấu nướng. Ngọc Bích cùng bác sĩ Toàn chuẩn bị đồ ăn dưới nhà, còn Cung Tuấn và bố mẹ ngồi chơi với bé Bông ở phòng khách. Một mình Quỳnh Hương không ai nói chuyện nên cô nằm lướt điện thoại. Bà Xuân ngồi chải đầu, tết tóc cho bé Bông. Bông ngoan nhá, bà tết tóc cho Bông nhá. Dạ bà nội. Rồi hai ông bà nói chuyện với nhau. Con bé ngoan quá ông ạ. Giờ mà tụi nó đẻ cho mình một đứa, mình bế ấm thì thích nhỉ. Ừ, bây giờ mình chỉ trông chờ vào thằng Tuấn nhà mình thôi. Chứ cái Hương là hết hy vọng rồi bà nhỉ. Bà Xuân chẹp miệng nói. Ông nói đúng đấy. Mình không trông chờ được gì vào con bé đó cả đâu. Tôi bất lực với nó lắm rồi. Tôi cũng vậy. Quỳnh Hương nghe vậy cô bực quá gắt lên. Bố mẹ bị làm sao thế? Con Bông có phải là cháu ruột của bố mẹ đâu. Bố mẹ thương nhầm người rồi đấy. Bà Xuân liền nói. Chả sao cả. Bây giờ bé Bông là cháu nội của mẹ. Những chuyện khác mẹ không bận tâm đâu. Mẹ, con chẳng có gì để nói với mẹ nữa. Cả thằng Tuấn nữa con không thể hiểu nổi nó đâu. Được rồi, cứ để thằng Tuấn lấy cái bích đi. Nhưng với một điều kiện, là cái bích phải đưa bé Bông về trại trẻ mồ côi. Không được cho bé Bông ở đây đâu. Nhà mình đồng ý cho thằng Tuấn lấy cái bích. Chứ nhà mình không đồng ý, có trách nhiệm phải nuôi con của cái bích. Sao con lại như thế chứ? Vì sao nhà mình lại không thể nuôi cái Bông? Vì cái Bông là con riêng của cái bích cơ mà. Thằng Tuấn và gia đình của mình không có trách nhiệm phải nuôi nó. Mẹ hiểu chưa? Mẹ không cần hiểu. Bây giờ cá vào ao nhà ai thì nhà đó được. Với lại chúng ta không thể chia rẽ mẹ con cái bích. Cái bích không đồng ý đâu. Nó không đồng ý thì thôi. Gia đình mình cũng đâu cần nó chứ. Cung Tuấn lúc này mới lên tiếng. Chị Hương, em nhịn chị lâu lắm rồi đấy. Bé Bông mới chỉ là đứa bé có 6 tuổi. Nó có tội tình gì mà bắt nó phải xa mẹ nó chứ. Em nói luôn nhá. Em coi bé Bông như là con ruột của em đấy. Nếu mà chị chúc phúc cho em thì em cảm ơn. Còn không thì cũng chẳng sao. Em tự quyết định được cuộc sống của mình. Chị có cấm cản em cũng chẳng được đâu. Chị hiểu lời em nói chứ? Quỳnh Hương nghiến răng rồi nói. Chỉ có thằng ngu mới nuôi con người khác như thế thôi Tuấn ạ. Em ngu cũng được. Còn hơn nhiều người khôn ngoan nhưng không có một đứa con mà nuôi. Cãi cùn sao? Chị cứ lo cuộc đời của chị đi. Còn cuộc đời của em ấy, em tự lo được. Một mình Quỳnh Hương không thể đấu lại với cả nhà. Nên cô ôm bụng bực dọc trong lòng. Tới khi cả nhà ngồi ăn cơm, thấy mẹ cứ gắp thức ăn cho Bông và nựng bé Bông như nựng cháu ruột của mình, Quỳnh Hương lại càng tức hơn. Cô nuốt nỗi ấm ức vào lòng và tìm cách trả đũa Ngọc Bích và bé Bông. Ăn uống xong xuôi, Ngọc Bích và Cung Tuấn dọn dẹp bát đũa, còn Toàn thì đi pha trà. Bé Bông thì ngồi chơi búp bê. Quỳnh Hương ngồi nhìn bé Bông. Con nhỏ đáng ghét, mình ghét cả hai mẹ con nhà nó. Sau đó Quỳnh Hương thấy ấm nước nóng mà Toàn vừa cắm để pha trà trên bàn. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Quỳnh Hương đảo mắt xung quanh thấy không ai để ý tới mình. Cô liền đứng dậy đi về phía ấm nước, rồi cầm lại chỗ bé Bông. Quỳnh Hương cố ý để ấm nước nóng đó ngay sát mép bàn. Chỉ cần bé Bông với tay là bình nước nóng sẽ đổ thẳng vào người luôn. Sau đó Quỳnh Hương đi ra ngoài ngồi nói chuyện với bố mẹ, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi và Cung Tuấn đang ở trong bếp, còn Toàn còn vào trêu chúng tôi. Chúc mừng hai người nhá. Hai bác đồng ý rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày đẹp thôi là tôi được ăn cỗ rồi nhỉ. Cậu cứ chuẩn bị phong bì dày vào nhá. Tưởng gì chuyện nhỏ thôi, hai người cứ cưới đi. Thế cậu và chị gái tôi thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa, cô ấy cứ bơ tôi ý. Cậu đừng nản lòng. Chị gái tôi tính hơi trẻ con thôi, nhưng mà được cái tốt tính lắm đấy. Tôi biết rồi. Biết đâu cậu cưới vợ xong thì chị gái của cậu cũng cưới chồng thì sao? Tôi cũng mong là như vậy lắm. Thế thì giờ tôi phải gọi cậu là gì nhỉ? Anh rể à? Đúng rồi, gọi anh rể đi là vừa. Ấy không được. Bây giờ cậu lấy chị gái của tôi mới gọi nhé. Gọi từ bây giờ để mà thiệt sao? Chúng tôi vừa dọn dẹp vừa trêu nhau chui vui vẻ. Xong xuôi chúng tôi cùng đi lên nhà ngồi uống nước và nói chuyện tiếp. Bà Xuân vẫy bé Bông lại, bà gọt táo cho Bông ăn. Rồi bà bảo với Quỳnh Hương. Hương, lại cầm siêu nước nóng ra đây để pha trà đi. Quỳnh Hương chẹp miệng, kiểu khó chịu. Nhưng cô vẫn đứng dậy đi lại cầm siêu nước nóng đấy để lại cho mẹ cô. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Quỳnh Hương chưa hại được bé Bông thì cô đã bị nghiệp quật cho tơi tả rồi. Cô vừa đi lại chỗ siêu nước nóng thì siêu nước nóng đó đổ thẳng vào chân của cô. Do khi nãy cô để bình nước nóng sát ngoài mép bàn để bẫy bé Bông. Thế nhưng chưa kịp bẫy được ai thì cô đã tự hại mình. Chân cô bị bỏng nặng luôn. Toàn vội vàng đưa Quỳnh Hương vào bệnh viện để điều trị vết bỏng. Sau lần đậy gậy ông đập lưng ông đó thì Quỳnh Hương cũng bớt ghê gớm hơn một chút. Những ngày cô điều trị bỏng ở trong bệnh viện luôn có Toàn túc trực bên cạnh để chăm sóc cô. Cũng nhờ đó mà tình cảm của hai người đi theo chiều hướng tốt hơn. Sau một tuần, Quỳnh Hương được bác sĩ Toàn chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện thì Quỳnh Hương được trở về nhà. chân cô đỡ đau và có thể đi lại được. Quỳnh Hương về nhà, cô vui vẻ lắm. Mong mãi mới được về nhà đấy, chứ nằm viện mãi chán lắm mẹ ạ. Ừ, về nhà bao giờ cũng thoải mái hơn mà con. May là hàng ngày được ăn cơm mẹ nấu đấy, chứ cơm ở bệnh viện khó nuốt lắm. Mà dạo này tay nghề của mẹ ngày càng tốt nhỉ, nấu ăn quá ngon luôn mẹ. Bà Xuân thản nhiên nói. Những ngày mà con ở viện ấy là cái Bích nó nấu cơm cho con đấy, chứ mẹ bận bao việc, thời gian đâu mà nấu chứ. Quỳnh Hương trợn tròn mắt lên. Là con Bích sao? Không thể nào. Không tin ấy, con hỏi bố con là rõ. Cái Bích nó ngoan, nó tốt tính như vậy, chứ là đứa khác á, không có chuyện đó đâu con. Thế mà con còn ghét bỏ mẹ con nó thì mẹ cũng chịu đấy. Quỳnh Hương im lặng không nói gì, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này cả. Cô đi về phòng nghỉ ngơi, nghĩ ngợi lung tung. Nằm ngủ một lúc thì bà Xuân gọi cửa, khiến Quỳnh Hương tỉnh giấc. Hương ơi, dậy ăn cơm đi con. Quỳnh Hương dậy rồi đi ra ngoài. Cô ngạc nhiên khi thấy Ngọc Bích đang nấu cơm. Chị dậy rồi ạ. Chị ngồi chờ em 3 phút nhé, là có cơm ăn ngay đây chị. Quỳnh Hương đi lại gần Ngọc Bích với ánh mắt khó chịu. Ai thèm ăn cơm cô nấu chứ? Em nấu những món chị thích đó chị. Em nấu ngon lắm đấy, chị không ăn là phí lắm đó. Quỳnh Hương liếc nhìn món mực chiên và món sườn nướng thơm phức. Cô nuốt nước bọt và nghĩ trong bụng. Nhìn ngon thế, đúng là những món mình thích. Tôi dọn cơm xong rồi gọi chị Hương. Chị ơi, ra ăn cơm đi. Quỳnh Hương quay mặt đi không trả lời. Bà Xuân liền gọi. Hương, ra ăn đi con, đừng phụ lòng em nó. Em nó đang mang thai mà vẫn chịu khó nấu nướng cho mẹ con mình ăn đấy con ạ. Quỳnh Hương cau mày lại nói. Ngọc Bích đang mang thai sao? Với một quả thận mà nó cũng mang thai được sao? Được chứ, mẹ nói rồi, sức khỏe của thằng Tuấn với cái Bích hoàn toàn khỏe mạnh bình thường mà con. Một quả thận thì con làm sao đâu. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm, không có vấn đề gì mà không làm được nhá. Thôi con ra ăn cơm đi nhanh lên, cái món sườn nướng này phải ăn nóng mới ngon con ạ. Quỳnh Hương thở dài đi ra bàn ăn. Nhìn những món ăn mà mình thích và thái độ ngoan hiền, lễ phép của Ngọc Bích thì Quỳnh Hương cũng có chút động lòng. Cô nghĩ bây giờ ngoài việc tác thành cho hai đứa nó thì cô không còn cách nào khác nữa. Cô nghĩ tới đứa con trong bụng của Bích Ngọc, cô thở dài. Nó đang mang thai con của thằng Tuấn, nó cũng là cháu của mình, là giống nòi nhà mình. Mình muốn cấm cản cũng không đành lòng mà. Từ hôm đó, Quỳnh Hương không chửi Ngọc Bích nữa. Hàng ngày Ngọc Bích tới nhà nấu cơm, dọn dẹp, cô cũng không nói gì nữa. Nhưng mấy hôm nay cô thấy lạ lắm. Cô thấy Ngọc Bích ngồi ăn sung, ăn xoài chấm gia vị mà cô thèm rõ rãi luôn. Cô cứ đi qua đi lại chỗ của Ngọc Bích đang ngồi ăn để xem Ngọc Bích có bảo gì mình không. Nhưng không thấy Ngọc Bích nói gì cả, cô liền nói. Cô bầu mà ăn mấy cái thứ không có chất thế này sao? Tôi vừa ăn vừa trả lời. Em ngán đồ chua đó chị, em thèm lắm, không ăn không chịu nổi chị ơi. Quỳnh Hương nuốt nước bọt rồi nói. Ngon không? Em ngán thì em cảm thấy ngon lắm luôn chị. Xoài bao tử ngon lắm đấy chị, chị có ăn thử một miếng không? Có. Thế rồi Quỳnh Hương ngồi xuống ăn rồi tấm tắc khen ngon. Ngon phết nhỉ. Ngon mà chị, chị cứ ăn đi. Em lấy thêm ít gia vị nhá. Tôi lấy gia vị xong, quay ra đã thấy chị Quỳnh Hương ăn gần hết đĩa xoài. Tôi lại ngồi gọt xoài cho chị ấy ăn. Gọt tới đâu chị ăn hết tới đó, như kiểu ăn thay cơm vậy. Tôi mới hỏi. Em tưởng là em ngén em mới ăn nhiều như thế, mà chị cũng ăn nhiều ghê nhỉ. Ngon lạ miệng mẹ ạ. Mai mày lại mua nữa nhá. Vâng. Chị ăn cứ như kiểu là chị đang ngén ý. Cái con này, tao chưa có bạn trai thì mang thai kiểu gì, ăn nói tào lao. Dạ vâng, em quên ạ. Rồi chị Quỳnh Hương đang ăn, chị ngừng lại, mặt đần thối ra. Tử đã, tao nhớ rồi, cái đêm tao say rượu. Chị say rượu khi nào ạ? Một tháng trước, lúc tao cãi nhau với mẹ và thằng Tuấn, tao thuê khách sạn ở. Rồi... Tôi tò mò hỏi. Rồi sao hả chị? Chết tao rồi, có khi tao mang thai rồi. Cái tên Toàn này nữa, tao mà gặp nó tao chôn sống nó. Chị có thai với Toàn ấy ạ? Tao đoán thế, không biết có phải không nữa. Thế chị em đưa chị đi khám nhá. Ừ, mà mày giữ bí mật chuyện này nhá. Mẹ biết mẹ chửi chết tao đấy. Vâng chị. Tới chiều tôi đưa chị Quỳnh Hương đi khám. Kết quả là chị ấy đang mang thai thật và dự kiến sinh ngày sát với ngày tôi. Chị Quỳnh Hương cứ lo lắng mãi. Chị ấy đang phân vân, nửa muốn giữ lại đứa bé, nửa lại không. Nhưng bác sĩ Toàn xuất hiện kịp thời ở bên chị ấy, cả ngày nịnh chị ấy. Chị ấy đã nguôi ngoai và đồng ý để Toàn chịu trách nhiệm với chị và đứa con trong bụng. Hai tháng sau, tôi và Cung Tuấn tổ chức đám cưới và chị Quỳnh Hương cũng sắp theo chồng là bác sĩ Toàn.